Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 154, 154, phảng phất như quay ngược thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương cầm ly nước lên uống, thấy một hàng người đứng bên cạnh đang chờ phục vụ bọn họ, giống như trên đầu có lắp camera vậy. Cô nói với Thẩm Trường Hà. Chúng ta thật sự muốn ăn cơm ở đây sao? Cô không thích lúc ăn cơm còn bị người ta xem như con tinh tinh. Thẩm Trường Hà, em không thích ở đây. Lộ Kiêu Dương nói, cũng không phải, chỉ là bọn họ đều đứng ở đây, tôi không quen. Thẩm Trường Hà nhìn về phía những người phục vụ đó, nói. Mọi người đi xuống đi. Sau khi những người đó đi rồi, Lộ Kiêu Dương mới yên lòng mở thực đơn ra. Cô đã quen ăn món Trung Quốc, cô không quen ăn món Tây, ăn hai miếng, liền nhíu mày. Thịt bò bít tết này nhìn ngon, nhưng ăn lại không ngon. Thẩm Trường Hà nhìn món ăn đặt trước mặt cô. Bò bít tết là món đắt tiền nhất của nhà hàng này, dựa theo yêu cầu của cô mà làm 9-7 phần, nhưng bây giờ, lúc này cô lại ăn không quen. Anh nhớ lại ngày đó anh cầu hôn, cũng là ở nhà hàng này. Thẩm Nhược Hề nói, cầu hôn vẫn luôn là một chuyện rất lãng mạn, muốn cầu hôn nhất định phải đến nhà hàng Tây. Vì thế anh liền đặt ở nhà hàng này rất đắt, đối với anh lúc đó mà nói là một số tiền không nhỏ. Bây giờ nghĩ lại thấy rất keo kiệt. Ngay cả nhẫn cũng là loại bình thường nhất, tốn hơn 2.000 tệ. Lúc nhận được nhẫn, cô rất vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất là miếng bò bít tết có vẻ không hợp với khẩu vị của cô. Món này ăn không ngon lắm. Nhưng mà về sau, bởi vì thường xuyên cùng bạn bè đi ra ngoài hoặc tham gia những buổi tụ họp, cô quen ăn món Tây rồi, trái lại rất thích nhà hàng này. Lúc này lại giống như trở lại lần cầu hôn khi đó. Thẩm Trường Hà nhìn Lộ Kiêu Dương trước mắt. Luôn cảm thấy nhất cử nhất động của cô đều trùng lặp với cô ở trong ký ức. Như thể thời gian thực sự đảo ngược lại trên người cô. Anh nhẹ giọng nói, vậy đổi món khác đi. Anh gọi đi, Lộ Kiêu Dương lười tốn sức. Thẩm Trường Hà cầm thực đơn, gọi món một lần nữa. Anh nắm rất rõ sở thích của Lộ Kiêu Dương. Những món ăn mới mà anh gọi, đều là những thứ cô thích ăn. Khẩu vị hiện tại của Lộ Kiêu Dương cũng không khác mấy so với lúc bọn họ mới quen nhau. Lúc Lộ Kiêu Dương ăn có thể cảm giác được ánh mắt của Thẩm Trường Hà vẫn luôn đặt trên người cô. Mãi đến lúc Tần Phong đi tới, cầm điện thoại đứng bên cạnh anh, nói. Thẩm tiên sinh, không biết là cho anh xem cái gì. Hai người nói rất nhỏ, giống như là sợ cô nghe thấy. Lộ Kiêu Dương chỉ mơ hồ nghe Thẩm Trường Hà nói câu. Không cần phải xen vào. Sau khi Tần Phong đi rồi, Lộ Kiêu Dương nhìn Thẩm Trường Hà, nói. Anh đúng là rất bận rộn. Ngay cả lúc ăn uống cũng có chuyện công việc đến làm phiền anh. Việc nhỏ, ánh mắt Thẩm Trường Hà vô cùng dịu dàng nhìn cô. Vịt quay này ăn ngon không? Ăn ngon, ngon hơn thịt bò nhiều. Lộ Kiêu Dương lại ăn chút kem. Hiện tại trời nóng, ăn kem rất ngon miệng. Lộ Kiêu Dương đang ăn uống vui vẻ thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Trên màn hình thình lình xuất hiện hai chữ Annie khiến tay cô run một cái, cảm thấy bên tay nóng lên. Nếu như Annie biết cô đang ăn ở đây, cô sẽ lại bị phê bình. Cô chột dạ buông cái thìa trong tay xuống, nhận điện thoại. Alo, Lộ gia, chị xem hot search chưa? Annie nói, chị và Thẩm tiên sinh lên hot search rồi. Nghe thấy là hot search, Lộ Kiêu Dương chỉ bình tĩnh trả lời. Ồ, không phải gọi tới là vì không cho cô ăn, những thứ khác đều là việc nhỏ. Có nghiêm trọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie bây giờ hoàn toàn không biết Lộ Kiêu Dương đang nghĩ gì. Tâm trí đều đặt trên hot search. Hết chương, cách chương.